bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, 15, đệ 15 chương, mau đến xem, Ngụy Ninh Hâm cùng nữ sinh chơi bóng. Thiệp thực mau ở nặc danh trên diễn đàn phát hỏa lên. Tuy rằng lầu chính nội dung vô cùng đơn giản, chỉ có một chương Ngụy Ninh Hâm cùng Diêm Hàn sườn mặt chiếu. Nhưng trả lời số ở ngắn ngủn vài phút trong vòng đã bị đỉnh mấy chục lâu. Hiện thực nơi sân chung, Diêm Hàn cùng hai gã đồng đội ma hợp một lát, trận bóng liền có thể chính thức bắt đầu rồi. Nhiệt thân thời điểm còn không có cảm thấy, chờ chân chính ở sân bóng rổ trên mặt đất chạy như bay thời điểm. Vãng tích thanh xuân niên thiếu ký ức kể hết hồi hợp lại. Diêm Hàn mới ý thức được loại cảm giác này có bao nhiêu mỹ diệu. Ở hai gã đồng đội phối hợp hạ Ngụy Ninh Hâm thực mau bắt được bóng rổ. Hắn chính đầy mặt tự tin mà vận cầu hướng về Diêm Hàn bên kia rổ bàn chạy tới. Lại bị không biết từ chỗ nào nhảy ra tới nhỏ gầy thân ảnh tiệt hồ. Diêm Hàn thân hình kỳ thật cũng không tính nhỏ gầy. Chỉ là đến xem với ai so, cũng không biết có phải hay không khung xương ngoại hình trở nên mảnh khảnh nguyên nhân. Hắn thân pháp trở nên so trước kia còn muốn linh hoạt. Chạy bộ tốc độ cũng càng mau, cơ hồ là nhẹ nhàng mà liền vòng khai Ngụy Ninh Hâm đồng đội phòng tuyến đuổi theo Ngụy Ninh Hâm. Vỗ tay đoạt cầu thời điểm lại tương đương quả quyết tàn nhẫn. Ngụy Ninh Hâm bất ngờ, trong nháy mắt bóng rổ liền chạy tới Diêm Hàn trong tay. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới như vậy đoàn khoảng cách người này thế nhưng đều có thể đuổi theo. Còn dám hổ khẩu đoạt thực, mà lúc này, hắn đồng đội tất cả tại hắn phía sau cách đó không xa. Quê quán ở vào không người phòng thủ trạng thái, tràn ngập thanh xuân hơi thở phong làm cằn mà xẹt qua Diêm Hàn đôi lông mày. Mang theo trên trán một chút toái phát, Diêm Hàn một cái xoay người quay đầu, mang cầu ở đây trên mặt đất không kiêng nể gì mà chạy vội. Tốc độ mau đến cơ hồ ở không trung để lại một đạo tàn ảnh. Đừng nói Ngụy Ninh Hâm hai gã đồng đội lấy hắn không thể nề hà. Ngụy Ninh Hâm đều dứt khoát đuổi không kịp hắn. Mắt nhìn tới rồi rổ bàn hạ. Diêm Hàn hai đầu gối một khúc, nhẹ nhàng một cái nhảy đánh sau cử cánh tay. Đem bóng rổ đưa vào rổ bên trong. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt gian. Ngay cả bên cạnh trọng tài cũng chưa phản ứng lại đây. Thẳng đến bóng rổ rơi xuống đất phát ra, phanh, một tiếng vang lớn. Sân vận động chung mới chợt bộc phát ra một mảnh hoan hô reo hò thanh âm ni, ngọa táo. Cái này cầu khấu cũng quá xoái đi. Này chạy bộ tốc độ, này sức bật, là người, hảo xoái, hảo xoái, tiểu tỷ tỷ cố lên. Tốc độ thật nhanh, Ngụy Ninh Hâm phản ứng vẫn luôn không chậm, lần này thế nhưng bị trực tiếp đoạt cầu. Sân vận động chung bầu không khí bị kéo lên, rất nhiều người đều vì Diêm Hàn vỗ tay reo hò, ngay cả nguyên bản ngồi rất xa, đối bóng rổ cũng không có cái gì hứng thú đồng học đều không cấm bị bên ngoài thảo luận cùng tiếng. Hoan hô hấp dẫn, chạy tới xem cái náo nhiệt, có người khen đương nhiên cũng có người không phục, Ngụy Ninh Hâm mấy cái số một phen liền ngăn không được nói. Cái thứ nhất cầu nhất định là Ngụy Ninh Hâm làm nàng. Ngụy Ninh Hâm thật sự là quá hảo quá ôn nhu. Ngoặc kép, Diêm Hàn đối bên ngoài đánh giá giống nhau làm như không thấy. Thoáng hoạt động hạ chính mình xương bả vai. Làm hai cái khoét ngực vận động. Hắn bên trong ăn mặc chế phục áo sơ mi. Lại bởi vì không ngực không dám thoát áo khoác. Đánh lên cầu tới kỳ thật có chút không có phương tiện. Bằng không vừa mới cái kia cầu hắn sẽ khấu càng thêm hoàn mỹ. Bất quá cũng không cái gọi là, toàn cho là nhiệt thân. Lại đến, Ngụy Ninh Hâm cũng không nghĩ tới là cái dạng này kết quả. Hắn lấy lại tinh thần nhi tới, nói cho chính mình không thể khinh địch, liền triển khai phòng thủ tư thế. Lúc này đây chiến cuộc so thượng một cầu muốn kịch liệt đến nhiều. Diêm Hàn cùng hai gã đồng đội phối hợp xuống dưới. Cầu thực mau truyền tới hắn trong tay. Diêm Hàn một cái thấp người né tránh đối diện một lần đoạt cầu. Hắn bắt đầu mang cầu chạy như điên. Ngụy Ninh Hâm chơi bóng kịch bản thuộc về đại khai đại hợp thức tiến công lộ tuyến. hắn hai gã đồng đội còn lại là làm đâu chắc đấy phòng thủ hình vị trí. Thực lực còn tính không tồi. Mắt thấy Ngụy Ninh Hâm cùng hắn đồng đội lấy cực mãnh liệt địa thế đầu ném ra chính mình đồng đội. Vây quanh lại đây, vừa mới chạy qua trung tuyến Diêm Hàn lại một lần kỳ tích mà nhanh hơn tốc độ. Bóng rổ cùng mặt đất tiếp xúc thanh âm phối hợp tim đập vận luật. Diêm Hàn trong thân thể nháy mắt bộc phát ra một loại xung lượng. Khiến cho hắn ở vài bước trong vòng dẫm lên ba phần tuyến trước. Trên tay động tác cũng chút nào không chậm. Hắn ở cuối cùng một lần chụp cầu thời điểm đem toàn bộ bóng rổ vứt đi ra ngoài. Mọi người không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Hắn như vậy xúc lực cùng không hề khoảng cách ném rổ kéo thấp cái này ba phần cầu tiến cầu suất. Cảm giác thượng có chút như là sợ bị đoạt cầu mà mạnh mẽ đầu rổ. Cầu ở không trung xẹt qua. Rất nhiều người liền đã kết luận này cầu vào không được. Bị tung ra đi bóng rổ ở rổ thượng xoay tam chuyển. Trong nháy mắt toàn trường đều không khỏi an tĩnh xuống dưới. Thẳng đến bóng rổ cao tốc xoay tròn cuối cùng từ rổ trung tâm xuyên qua. Rơi xuống, giữa sân mới lại lần nữa bộc phát ra liên tiếp nhi kích động thanh âm. Nhan ca ngươi giỏi quá. Ôn Giác Vinh dùng tay làm khuếch đại âm thanh khí hô lên. 17 ban một ít đồng học cũng nhịn không được đi theo hắn cùng nhau kêu. Rốt cuộc Nhan ca là bọn họ ban người. Có thể như vậy treo lên đánh Ngụy Ninh Hâm bọn họ trên mặt cũng có quang. Ngoạ tào, tình huống như thế nào? Các ngươi hai cái có thể hay không truyền bóng a? Ngược lại là Ngụy Ninh Hâm tâm thái có điểm băng. Không thể trách hắn bạo giống ra tiếng. Mở màn không tới 5 phút đồng hồ. Ngay cả tục bị người cầm hai cái cầu 4 phần. Hắn dùng bóng rổ phục vạt áo lau lau trên mặt nói. Tâm tình càng bực bội. Vốn dĩ chỉ là tưởng ước cái nữ sinh đập thi đấu hữu nghị thuận đường kích thích một chút cung ngọc. Tuyết, không nghĩ tới kế hoạch không thành, ngược lại còn bị người vào hai cái cầu. Ngụy Ninh Hâm cảm thấy này mặt vứt có điểm lớn, lại nói như thế nào hắn cũng là mỗi ngày huấn luyện thể dục sinh a. Như thế nào sẽ so ra kém cái này? Ngụy Ninh Hâm lau mồ hôi thời điểm Diêm Hàn còn đặc biệt phong tao mà hướng hắn phất phất tay. Trong nháy mắt phảng phất mãn tràng đều quanh quẩn hắn trưng dương tự tin tươi cười. Rất nhiều người cảm thấy hắn kia cầu vào không được, đi vào cũng là vận khí tốt, nhưng chỉ có Diêm Hàn biết hắn năm đó vì luyện ba phần cầu rốt cuộc trả giá bao nhiêu thời gian. Cùng tâm huyết, Ngụy Ninh Hâm kỹ thuật tuy rằng không tồi, cùng trước mặt hắn vẫn là quá non, thi đấu tiếp tục tiến hành, cái thứ ba cầu Ngụy Ninh Hâm cũng không dám nữa khinh địch. Hắn cơ hồ dùng hết toàn lực, ở không vi phạm quy định dưới tình huống hận không thể đấu đá lung tung. Rốt cuộc vào một cái cầu, mặt sau vài phút bọn họ có tới có lui. Diêm Hàn hai cái đồng đội tuy rằng là Ngụy Ninh Hâm tiểu đệ, nhưng cũng không có phóng thủy, chạy vội, truyền bóng, tiếp cầu phối hợp tương đương ăn ý, chỉ là Ngụy Ninh Hâm bên kia cũng không cam lòng yếu thế. Hắn không sai biệt lắm đem sở hữu giữ nhà bản lĩnh đều dùng tới. Thân thể đồng dạng bộc phát ra vô hạn tiềm năng, hắn phen lại lần nữa sôi trào, vây xem quần chúng xem đến cũng là nhiệt huyết mênh mông. Mạo hiểm khả năng bị tùy thời tịch thu di động nguy hiểm cũng muốn đem toàn bộ hành trình lục xuống. Dưới, loại này toàn trường sôi trào thời điểm người xem đội ngũ phía sau một chút tiểu xôn xao tắc không? Phải như vậy dẫn người chú ý, Lâm Kiến Lộc đi đến người xem đàn bên ngoài, không biết như thế nào, liếc mắt một cái liền thấy cái kia ăn mặc tay áo vận động phục ở đây trung anh dũng chạy vội người. Này sao lại thế này? Hắn hơi hơi nhấp khẩn môi, không biết a, Tô Lâm Bồi cũng nhận ra Diêm Hàn, rốt cuộc mặc dù là vận động phục nam sinh nữ sinh chi gian cũng là có nhan sắc khác nhau. Người khác liếc mắt một cái là có thể nhìn ra trong sân khác thường. Hơn nữa sân vận động trống rỗng điều khai thật sự đủ. Căn bản không lạnh, mặt khác sân bóng người trên đều ăn mặc lộ cánh tay lộ chân nhi cầu phục. Liền nàng một người đem chính mình che đến lưu nghiêm. Này có thể không chợt mắt sao? Tô Lâm Bồi hướng bốn phía đồng học hỏi thăm tình huống. Thực mau liền biết đã xảy ra cái gì. Đứng ở hắn bên cạnh Lâm Kiến Lộc cũng tự nhiên nghe được cái rõ ràng. Hắc, này đại muội tử còn rất năng lực. Lão đại ngươi thấy không? Tô Lâm Bồi ở bên cạnh nói. Bên cạnh Lâm Kiến Lộc cũng không lên tiếng. Chỉ nhìn trong sân ngươi tới ta đi. Cuối cùng nhìn đồng hồ đếm ngược. Hơi chút thúc hạ mày. Ngọc Tuyết, Lâm Kiến Lộc tới, cung Ngọc Tuyết khuê mật quay đầu lại nhìn xung quanh một lát sau nhỏ giọng mà. Cùng cung Ngọc Tuyết nói, hắn thoạt nhìn không rất cao hứng a, cũng là đâu, nào có nam sinh sẽ thích một người nữ sinh cùng một đám nam sinh tranh đoạt cầu. Tấm tắc, ai ngươi mau xem, cái kia nữ sinh còn bị Ngụy Ninh Hâm cấp ôm, ngoặc kép, thân thể cơ hồ tương dán ở cùng nhau. Quanh hơi thở tất cả đều là nam tính mênh mông hóc môn hơi thở. Diêm Hàn bị kích thích đến cả người tràn ngập chiến ý. Cũng không rảnh tưởng những cái đó có không. Ở Ngụy Ninh Hâm lại một lần gần người đoạt cầu thời điểm ngược hướng quay người thuận lợi tránh. Thoát, trong sân hai bên nhi điểm cắn thật sự khẩn. Cho đến 20 phút qua đi chung chàng nghỉ ngơi. Điểm số cũng khó khăn lắm kém 2 phân. Tuy rằng là chính mình dẫn đầu 2 phân, nhưng Diêm Hàn đối Ngụy Ninh Hâm trình độ cũng cho khẳng định. Hắn là ỷ vào chính mình nhiều năm kinh nghiệm cùng hệ thống đối thân thể hắn cường hóa mới đánh. Thành như vậy, Ngụy Ninh Hâm tuổi còn nhẹ, nếu chịu thành thật kiên định huấn luyện nói ngày sau có lẽ sẽ có kinh hỉ. Ngồi ở nơi sân biên nhi Diêm Hàn vặn ra một lọ nước khoáng hướng trong miệng hàm một ngụm. Bên cạnh phần phật liền vây thượng một đại bang người. Nhan ca ngươi quá xoái. Ngươi dạy ta chơi bóng bái. Bên cạnh Ôn Giác Vinh vẻ mặt ân cần mà dán lên tới. Liền kém cho hắn gõ cánh tay xoa chân nhi. Ngay cả bọn họ ban thể dục lão sư cũng nói hắn đánh quá hảo. Thậm chí còn có một cái Diêm Hàn không quen biết lão sư thấu đi lên. Nói trường học gần nhất tính toán tổ chức nữ tử đội bóng rổ. Hỏi hắn có nghĩ tham kiến, nghiệp dư còn hành, chuyên nghiệp ta đánh không được, Diêm Hàn thực minh xác mà nói. Nghiệp dư thi đấu huấn luyện toàn cho là soát thể dục thành tựu. Nhưng chuyên nghiệp yêu cầu tiêu phí quá nhiều thời giờ cùng tinh lực. Này đó hắn đều đến tỉnh xuống dưới dùng ở học tập thượng. Chính mình mấy cân mấy lượng hắn biết rõ. Cái này, tên kia thể dục lão sư ngữ khí có chút hàm hồ. Lấy Lộc Trạch cao trung bối cảnh cùng thực lực nếu muốn tổ chức đương nhiên là muốn chuyên nghiệp. Tham gia chuyên nghiệp thi đấu, bắt được thành tích mới có thể cấp trường học mang đến vinh dự. Bất quá tốt như vậy mầm hắn không nghĩ bỏ qua, có lẽ tình huống còn sẽ có chuyển cơ đâu. Hắn không có đem nói như vậy chết, mà là nói chờ đến lúc đó đội bóng thật tổ kiến lại nói. Diêm Hàn gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề. Hắn dùng tay áo mạt hãn, mới vừa nhấc khởi tay liền cảm thấy cánh tay thượng miệng vết thương có chút đau. Là cái loại này hơi hơi xé rách giống nhau cảm giác. Không xong, vừa vặn tốt không dễ dàng sờ đến một hồi cầu quá kích động. Thế nhưng quên trên tay có thương tích sự tình. Hắn hướng hai vị lão sư cùng Ôn Giác Vinh chờ vài tên quan tâm hắn đồng học nói thanh cảm ơn. Liền đứng lên đi tìm Ngụy Ninh Harmony, dư lại nửa chàng ta đánh không được. Ngượng ngùng, trận này là ta thua, Diêm Hàn nói. Ngụy Ninh Hâm nguyên bản liền không thế nào tốt sắc mặt nháy mắt trở nên mây đen răng đầy. Người con mẹ nó khinh thường ta. Không phải, Diêm Hàn giải thích nói. Ta là thân thể có điểm không dễ chịu nhi. Không đánh, hắn không phải cái loại này chết sĩ diện khổ thân người. Nếu là bình thường điểm này tiểu thương, khẽ cắn môi hắn cũng có thể kiên trì đánh xong nửa trận sau. Nhưng hiện tại, này không phải, không thể lưu sẹo sao. Mắt thấy giơ đại chùy tiểu ngũ lại ra tới lắc lư. Diêm Hàn thực túng mà nhận thua. Thật là ta cá nhân vấn đề. Ngượng ngùng a huynh đệ, nguyên bản thi đấu trước cũng chưa nói cần thiết đánh mãn toàn trường. Bình thường hữu nghị tái trung gian đình tái Ngụy Ninh Hâm cũng sẽ không so đo. Nhưng hắn hiện tại trước mặt mọi người ném người. Hơn nữa vẫn là bị một người nữ sinh ở đánh bóng rổ chuyện này bị chèn ép một đầu. Đối phương nói không đánh. Hắn thể diện thượng càng thêm không qua được. kia không được, Ngụy Ninh Hâm không thuận theo không buông tha. Hắn nóng nảy, duỗi tay phải bắt Diêm Hàn bả vai. Lại thứ bắt cái không? A, à, bốn phía truyền đến một mảnh tiếng kinh hô. Diêm Hàn chính mình cũng không phản ứng lại đây. Hắn đã bị người cánh tay một hoành, che chở rời xa Ngụy Ninh Hâm bên người. Lâm Kiến Lộc, nhìn ôm quá chính mình bả vai kia nửa điều cánh tay. Đối phương chỉ là dùng cánh tay ôm hắn một phen, đem hắn cùng Ngụy Ninh Hâm ngăn cách, lòng bàn tay nhi đều là hướng rời xa chính mình kia mặt nhi. Động tác yêu nhã mà tràn ngập thân sĩ phong độ, nhưng Diêm Hàn trợn tròn mắt, mãn đầu óc tưởng đều là, người này không phải thói ở sạch sao? Thói ở sạch đến bị người đụng tới tay áo đều không được trình độ. Ngụy Ninh Hâm càng là một trận vô ngữ, một cổ vô danh hỏa nhắm thẳng trên đầu nhảy, hắn chính là tức giận theo bản năng muốn bắt trụ đối phương mà thôi. Xem Lâm Kiến Lộc bộ dáng, giống như chính mình phải đối cái này nữ sinh làm cái gì dường như. Không cần như vậy che chở đi, như thế nào, này ngươi bạn gái a? Ngoặc kép, hết chương.